Chương 62, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 15. Triệu Hân Ý cầm còn sót lại một bình nước, nàng vốn là muốn nói điểm mềm lời nói, lại từ trong tay các nàng đòi lại một bình thạch tín nước. Nàng phân đến vũ khí đích thật là thạch tín, nàng cu nở dê dùng cái này đắc thủ hai lần, lấy được một chút vật tư. Trước khi tới nơi này, Triệu Hân Ý vốn là có một đội ngũ, nàng vốn là chuẩn bị đến sau cùng thời điểm mới hạ thủ diệt trừ bọn họ. Không ngờ buổi sáng gặp ba con tuổi chó, kia khô cạn nhỏ gầy cùng chó nuôi trong nhà không sai biệt lắm đồ vật, rào hoạt như hồ, lại so sói còn muốn tàn nhẫn hung hãn, nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt đẩy ngã bên người một cái nữ đồng đội, nàng cơ. Hồ Liên muốn mất mạng tại cái này xấu xí xuất sinh miệng. Có thế mặc dù trốn thoát, thế nhưng là cu nở dê cùng người khác tẩu tán, liền xem như không đi tán, nàng cũng không dám hồi cái kia đội ngũ. Một cái tại thời khắc mấu chốt đem đồng đội đẩy đi ra chịu chết người, cái gì đội ngũ cũng sẽ không hoan nghênh. Vì chạy trốn khinh trang thượng trận, Triệu Hân Ý ăn cướp đến vũ khí cu nở dê đều ném hết, cuối cùng chỉ còn lại cái này bô nở bình nước thời điểm, nàng nhìn thấy Chu Hiểu Lan cùng Giang Bội Linh. Gặp chỉ là hai nữ nhân, hơn nữa một cái nhìn còn đang sinh bệnh dáng vẻ, nàng liền lập lại chiêu cũ, vừa ngoan tâm đem bên trong hai bình trong nước thả thuốc độc. Một người trong rừng nơm nớp lo sợ đi lâu như vậy, nàng đã vừa mệt vừa đói, nghĩ đến một người một bình nước hạ độc chết hai nữ nhân này, những cái kia thịt liền đều là nàng. Dù sao đã là ngày thứ năm giữa trưa, chính mình một cái chú ý cẩn thận điểm, dựa vào những thức ăn này cùng nước cũng có thể sống qua 7 ngày đi. Ai ngờ, nàng lấy ra hai bình nước lúc, Chu Hiểu Lan lại nói cho nàng còn có một cái đồng đội không có trở về. Triệu Hân Ý có Chu Tờ Hoàng. Liền dốc hết toàn lực khuyên Chu Hiểu Lan các nàng uống nước, bất kể thế nào trước chơi chết cái này hay lại nói nàng nhìn xem Chu Hiểu Lan bên cạnh phản khúc nọ rất trông mà thèm, chỉ muốn cái này người vừa chết, chơi chết cái kia có vẻ bệnh còn không phải vài phút chuyện đến lúc đó coi như mặt khác cái kia trở về, nàng đã có vũ khí nơi tay, cũng liền không sợ hãi. Không ngờ, bên ngoài cái kia hóa ra là cái so tuổi chó nguy hiểm chỉ số cao hơn tồn tại, thế mà có thể nhìn thấu độc dược của nàng. Triệu Hân Ý nhìn trong tay mình một khối nhỏ thịt cùng duy nhất một bình nước, đột nhiên quỳ xuống, ai ai khóc, Lương tiểu thư, cầu các ngươi thu lưu ta được không, ta hiện tại chỉ có một bình nước cùng một miếng thịt, không có bất kỳ cái gì vũ khí bản thân, trong rừng nguy hiểm như vậy, ta sẽ chết, cầu xin ngươi. Nàng dập đầu như dã tỏi, đem tư thái bày thấp đến bùi bằng trong, Triệu Hân Ý nghĩ đến đối phương bất quá là cái trẻ tuổi tiểu cô nương, nàng như vậy cầu khẩn người bình. Thương đều xóa không hạ mặt đến đuổi nàng đi, nàng thạch tín cũng không có toàn bộ để trong nước, chỉ cần cho nàng cơ hội, luôn có thể lật bàn. Liền xem như không chơi chết mấy cái này, tối thiểu dựa vào các nàng, an toàn của mình hệ số cũng có thể cao một chút, phản khúc nỏ thêm một cây súng lục, còn có một thanh nhìn rất sắc bén búa. Ba người nữ nhân này trong tay tài nguyên thật sự không tệ, vạn nhất cái kia sinh bệnh muốn là chết, chính mình còn có thể sử dụng nàng vũ khí đâu. Lan cùng đạn. Chính ngươi tuyển lâm tịch không nhúc nhích chút nào, thanh âm rét căm căm truyền đến, Triệu Hân Ý một cơn lửa giận cơ hồ sắp không kìm nén được, trong lòng ác niệm mọc thành bụi nhưng cũng không có biện pháp, nàng nuốt một cái nước mắt, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nơi này. Chân lý tổng nắm giữ tại nà mờ đờ mở lớn trong tay người, Triệu Hân Ý hoán hận nghĩ đến, đừng cho ta cơ hội, nếu không các ngươi toàn đều phải chết. Chu Hiểu Lan nhìn thấy Triệu Hân Ý lúc gần đi ác độc ánh mắt, đối lâm tịch có chút ít lo lắng nói ra, băng băng, ta cảm giác người này hiện tại hận độc chúng ta, nói không chừng sẽ tìm cơ hội đến báo thù. Nàng có chút tờ hối hận cứ như vậy thả đi Triệu Hân Ý. Lâm tịch một bên dùng thanh thủy đem đảo nát bồ công anh đặt ở quả trong vỏ mặt nấu chín, một bên nói ra, giết nàng nơi này sẽ có mùi máu tươi, vùi lấp thi thể thì sẽ tiêu hao thể lực của chúng ta, được không bù mất. Hơn nữa tiểu linh hiện tại tình trạng không nên di động, cho nên ta mới thả nàng đi. Lâm tịch lại nói ra, trong tay nàng cơ bản không có vũ khí gì, hiện tại đội ngũ cũng sẽ không thu lưu nàng. Liền xem như có người thu lưu, đợi nàng có thế thủ tín những người kia mang người tới tìm chúng ta thời điểm, chúng ta sớm đi. Hai người hợp lực cho Giang Bội Linh rót thuốc, lại dùng nước cho nàng đơn giản lau một chút. Một lát sau, Giang Bội Linh tỉnh lại, Lâm Tịch thử một chút nhiệt độ, hạ xuống. Chu Hiểu Lan thở phào một cái, Lâm Tịch đơn giản thu thập một chút. Đem phần lớn vật tư đều buộc trên người mình, cùng Chu Hiểu Lan hai cái cùng một chỗ đỡ lấy Giang Bội Linh rời khỏi nơi này. Bất quá Chu Hiểu Lan cùng Giang Bội Linh đều không biết là, Lâm Tịch tại chính nàng đi ngủ vong thượng bôi lên một loại gọi báo cỏ thực vật chất lỏng. Đây là một loại rất kỳ hoa thực vật, nho nhỏ một gốc, 6 cái lá cây, đầy đặn nhiều chất lỏng phiến lá giống như là đương thời lưu hành nhiều thịt thực vật. Báo cỏ cũng không phải là báo ăn cỏ, mà là gặp được động vật nhiệt độ cơ thể lại phát ra cùng loại báo cái phát tình hương vị. Tại khúc cửu tiêu lưu cho nàng một bản chuyên môn ghi chép các loại loài động vật kỳ quái, thực vật trong sách có đề cập tới. Triệu Hân Ý buông xuống ác nghiệm vậy thì thôi, nếu như nàng thật mang theo người tới đây, đoán chừng sẽ chọn nơi này làm doanh địa. Lâm Tịch cố ý không có phá hư những cái kia dựng tốt võng, như là có người nằm ở phía trên hừ hừ. Lâm Tịch xử lý trên tay mình báo thảo dịch, rất dập dờn nghĩ đến lúc đó không biết xe có hay không có hùng báo chạy đến tìm nàng hẹn hò đâu. Màn đêm lần nữa buông xuống, Lâm Tịch ba người cuối cùng là trước lúc trời tối lại tìm ra phù hợp doanh địa, xét thấy. Hôm qua ngủ ngon, các nàng vẫn là lựa chọn võng. Đồng thời ở trên đường thời điểm các nàng xử lý một đầu to cỡ miệng chén còn nhỏ vân mạng mãng, ban đêm ba người mị mị ăn một bữa thịt rắn nướng. Bởi vì Giang Bội Linh thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan hai cái luân phiên các đêm, Giang Bội Linh cu nở dê không có chối từ, nàng hiện tại mặc dù hết sốt xuống tới, thế nhưng là cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, cả người nhìn đều mệt mỏi. Chu Hiểu Lan trực đêm, Lâm Tịch thì tiếp tục cùng nàng thủ tam âm phân chiến. Lần trước nếu như không phải hai mạch tương thông, nàng cu nở dê sẽ không như vậy mà đơn giản liền phát hiện đầu kia tập kích lưu thiên thái hoa rắn. Lần này giết chết vân mạng mãng càng là dựa vào nàng khác hẳn với thường nhân cự lực cùng cực kỳ mau lẹ tốc độ. Tuy nói chỉ là vị thành niên vân mạng mãng, thế nhưng là treo cổ cỡ chung chó là không hề có một chút vấn đề. Hiện tại Lâm Tịch đã khắc sâu nhận thức được vũ lực chỗ tốt. Tại cái này trong rừng các nàng nhất định phải chịu qua 2 ngày 2 đêm, càng là đến hậu kỳ, liền sẽ càng là nguy hiểm. Mỗi cái người tới chỗ này cũng là vì tiền, cái kia ghê tởm trung niên nam nhân vì để cho bọn họ tự giết lẫn nhau còn đem lấy được thưởng danh ngạch hạn định tại 10 người trong vòng. Mặt nói, có 50% lợi nhuận, vốn liếng liền bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, vốn liếng liền dám trà đạp hết thể nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận. Vốn liếng liền dám vi phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí bước lên rào thủ nguy hiểm. Cho nên Lâm Tịch tin tưởng, những người còn lại vì cờ âm ở tới kia 200 vạn, là sẽ không tiếc bất cứ giá nào xử lý đồng loại của mình. Nàng nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến để thăng mình thực lực, nàng muốn sống sót.